Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 91, Vết Kiếm, góc truyện audio.com. Trung Vân Triệu làm hắc hổ đường Định Hải thần châm, tầm quan trọng thậm chí càng vượt qua đường chủ Trung Sơn. Tất nhiên là không thể sai sót, hiện nay hắn bản thân bị trọng thương. Bạch Mã Phỉ, nha môn nhân thế nhưng là dồn hết sức lực tìm kiếm tung tích của hắn. Một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà đoán trước. Nha môn nhân có lẽ cách làm uyển chuyển, nhưng Bạch Mã Phỉ nhân nhất định phải trừ Trung Vân Triệu sau nhanh không thể. Bực này liên quan, Mạc Cầu không có khả năng không biết. Nhưng hắn biết rõ như thế lại vẫn như cũ khăng khăng ra ngoài, tất nhiên là khiến người khác không hiểu. Mạc Đại Phu, Quách Tiêu nhíu mày, thật không thể hoãn một chút, thật có lỗi. Mạc Cầu than nhẹ một tiếng, tại hạ dù chưa bái sư, một thân sở học lại muốn nhận thanh nang hiểu thuốc tình. Mà lại trước đây tần sư phó cùng ta có ân, không thể không đi, nếu là đổi lại bên cạnh lúc, đoán chừng cũng liền nhường. Nhưng lần này ra ngoài, hắn thậm chí đều không có tính toán trở về, tự nhiên cũng sẽ không ủy khúc cầu toàn, còn như dùng sức mạnh. Trung Vân Triệu nằm ở trên giường không thể động đậy. Trung Sơn lại không tại. Động thủ hắn thật đúng là không sợ. Họ Mạc, lão ngũ tính khí nóng này. Nghe vậy không nhịn được tiến lên nhất bổ. Thấp giọng quát, ngươi có biết hay không, ngươi vừa đi ra ngoài, rất có thể bại lộ tam đương đầu vị trí, để cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Những người khác im lặng không nói. Biểu lộ cũng đã dần dần trở nên lạnh. Đạo lý, tại hạ minh bạch, Mạc Cầu mặt không đổi sắc. Nói, nhưng ơn chi ngộ, ân cứu mạng không thể quên. Việc quan hệ tần sư phó sinh tử, ta không thể không đi. Người đi lại có thể thế nào? Quách Tiêu thanh âm âm trầm. Lôi sư phó, tần sư phó tuy là đại phu, cảnh giới võ học lại là đoán cốt. Đi cũng giúp không được gấp cái gì. Đã tam đương đầu thương thế đã ổn định, lại kiên trì mấy ngày, đợi cho bệnh tình chuyển biến tốt đẹp không muộn. Không thể, Mạc Cầu lắc đầu. Chuyện hôm nay nếu là tại hạ bỏ qua lời nói, sợ là sẽ phải ái ngại. Quách huynh chớ có nhiều lời. Nói hướng Quách Tiêu khoát tay, nhìn về phía Trung Vân Triệu, hai tay ôm quyền thi lễ. Tam đương đầu, còn xin cho phép. Trung Vân Triệu sắc mặt kéo căng, ánh mắt âm trầm, đối với hắn thỉnh cầu không nói đáp ứng cũng không cự tuyệt. Nhưng thái độ, hiển nhiên đã rõ ràng, hôm nay không giống dĩ vãng. Bây giờ Mạc Cầu đã không phải là nhất cái có thể tùy ý đuổi tiểu nhân vật. Làm ân nhân cứu mạng của mình, Diệu Dược Đường về sau người đứng đầu. Đồng thời cũng là hắc hổ đường tương lai bên trong làm lực lượng. Trung Vân Triệu cũng không nguyện ý nói với Mạc Cầu quá mức tuyệt tình. Nhưng đáp ứng, cũng tương tự không có khả năng. Mạc Đại Phu, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nó tâm đáng khen, hắn hơi suy tư, chậm thanh mở miệng. Nhưng tình huống nơi này đồng dạng không cho sơ thất. Tam đương đầu, Mạc Cầu thanh âm nhấc lên, trực tiếp đánh gãy lời đầu của hắn. Ngài yên tâm, thuộc hạ sau khi rời khỏi đây nhất định cẩn thận làm việc, tuyệt sẽ không bại lộ nơi này vị trí. Đánh rắm, lão ngũ gầm thét, người nói không bại lộ, tựu không bại lộ, một khi xảy ra chuyện, hậu quả ngươi gánh nổi sao? Muốn đi, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chân tới gần. Trong tay thục đồng côn càng là đánh tới hướng Mạc Cầu phía sau lưng. Hỏi trước hỏi một chút cây gậy trong tay của ta. Động tác của hắn tất cả mọi người để vào mắt, lại không một người ngăn cản. Mặc cho hắn nhất côn đánh tới, hiển nhiên là ngầm đồng ý. Lão ngũ hình thể cường tráng, thân cao chừng 2 mét. Lực đạo chi đại tại đoán cốt bên trong cũng thuộc về không kém. Này tức nhất côn vung đến, tuy là thu lực, nhưng cũng thế tới hung mãnh, có lực phong tiếng thét. Mạc Cầu đưa lưng về phía lão ngũ, thân thể khom người xuống, không rên một tiếng, Mắt thấy kia côn bổng liền muốn rơi xuống. Trung Vân Triệu ánh mắt chậm dần. Há miệng liền muốn hư cản một câu. Nhưng sau một khắc, đang, xì, một vòng hàn quang từ mạc cầu trong ống tay nhảy ra. Chỉ là một cái thoáng. Tựu chạm tại kia côn bổng phía trên. Như là đính tại độc xà bảy tấc yếu hại. Lão Ngũ biến sắc, côn bổng đúng là không bị khống chế trực tiếp rời tay bay ra. Bạch, đông, trường côn gián mạc cầu thân thể. Trực tiếp xuyên vào một bên vách tường. Xâm nhập bức tường chừng nửa thước. Giữa sân yên tĩnh, Trung Vân Triệu đôi mắt co vào. Diện hiện kinh ngạc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối chưa từng xoay người mạc cầu. Vẻn vẹn tiện tay vung lên. Đúng là một kiếm đến tận đây. Thực lực thế này, sợ là ít nhất cũng phải đoán cốt đại thành mới có thể làm được. Bạch, giữa sân đao kiếm xuất vỏ. Quách Tiêu sắc mặt âm trầm. Hai thanh thép tinh rèn đúc thiết xích cũng đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Mạc đại phu, hảo kiếm pháp, thích võ nghệ, chúng ta thật sự là mắt vụng về. Dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Quá khen. Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt. Bất quá là khi nhàn hạ có chút tâm đắc. Không so được Quách huynh Vũ Dũng. Chỉ có thể tự vệ phòng thân mà thôi. Mạc đại phu mới là quá khiêm tốn. Quách Tiêu hai mắt co vào. Dưới chân nhẹ nhàng. Một chút xíu tới gần. Bực này cao cường võ nghệ. Liền xem như Quách Mỗ cũng không có nắm chắc có thể bằng. Người giấu ngược lại là đủ sâu. Kinh ngạc sau khi, hắn cũng lòng đầy nghi hoặc, nhớ kỹ mấy năm trước, thời điểm đó Mạc Cầu dáng người thấp bé, thể chất yếu đuối, tay trói gà không chặt, lúc này mới chỉ là mấy năm công phu, vậy mà biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ lại, hắn ngoại trừ y đạo thiên phú kinh người ngoại, còn là một vị tập võ thiên tài hay sao? Là Hạ Chậm Thanh mở miệng. Mạc đại phu võ nghệ tinh diệu. Quách Mỗ nóng lòng không đợi được. Không nếu như để cho tại hạ đến lĩnh giáo mấy chiêu. Mạc Cầu chậm rãi quay đầu. Thanh âm đạm mạc. Quách huynh như khăng khăng như thế. Tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người bốn mắt tương đối. Thân thể tùy theo có chút kéo căng. Một cỗ vô hình khí cơ bắt đầu lan tràn. Đủ rồi. Đúng vào lúc này. Trung Vân Triệu đột nhiên mở miệng. Hắn biểu lộ đi về biến hóa. Thanh âm cũng bình tĩnh có một ít đáng sợ. Cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì. Nhẹ nhàng khoát tay nói. Mạc đại phu có ơn tất báo. Đây là chuyện tốt. Trung Mỗ há có không cho phép đạo lý. Ngươi đi đi. Tam đương đầu. Không thể. Chúng nhân nghe vậy. Vô biên biến sắc. Quách Tiêu càng là thần tình kích động. Một khi xảy ra chuyện. Cục diện thật tốt liền có thể thất bại trong gang tấc. Chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng a ta nói. Không có vấn đề. Trung Vân Triệu sắc mặt lạnh lẽo. Trầm giọng nói. Thế nào? Người nhóm thế nhưng là nhìn ta không thể động đậy. Ngay cả ta nói lời cũng không nguyện ý nghe. Không dám. Ti chức không dám. Trong lòng mọi người siết chặt. Vội vàng khom người lui về phía sau. Đa tạ tam đương đầu. Mạc Cầu lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu không có tất yếu hắn cũng không muốn động thủ. Là hạ hướng mấy người chắp tay. Mấy ngày nay cần thiết dùng dược ta đã lưu lại. Tam đương đầu. Quách huynh. Các vị. Tại hạ xin cáo từ trước. Nói xong. Cũng không nhìn mọi người sắc mặt. Cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài bước đi. Không bao lâu đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đãi hắn sau khi đi, tam đương đầu, Quách Tiêu tiến lên nhất bổ, há miệng muốn nói, lại bị Trung Vân Triệu đưa tay ngăn lại. Thôi, Mạc đại phu dù sao tuổi trẻ, lòng có nhiệt huyết cũng là bình thường, cưỡng ép ngăn lại lại có thể thế nào? Mà lại, hắn quét mắt mấy người, nhẹ nhàng lắc đầu, náo, ngược lại dễ dàng dẫn khởi chung quanh lân cận chú ý, đúng. Chúng nhân liếc nhau, chỉ có thể cúi đầu hẳn là, nghĩ không ra, nhìn qua văn văn nhược nhược Mạc đại phu, lại còn người mang như thế võ nghệ. Lão Ngũ từ tường thượng rút ra đồng côn, đưa tay sờ nhẹ phía trên thật sâu vết kiếm, mắt mang nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn dùng tuy là đoản kiếm, lực đạo nhưng lại đại lại hung ác, thật muốn động thủ ta tuyệt không phải đối thủ. Không sai, Quách Tiêu gật đầu, cho là Thanh Nang hiểu thuốc phân ảnh kiếm. Đường này kiếm pháp còn thiện đột nhiên tập kích, khoảng cách gần hạ khó lòng phòng bị. Đoản kiếm, Trung Vân Triệu mày nhăn lại, đột nhiên hướng Lão Ngũ vẫy vẫy tay. Đem cây gậy lấy tới ta xem một chút. Đúng, Lão Ngũ hẳn là, chỉ côn tiến lên, Trung Vân Triệu đưa tay khẽ vuốt vết kiếm. Ánh mắt càng phát ra hồ nghi, cuối cùng dần dần hóa thành băng lãnh túc sát. Cái này vết kiếm, hắn quá quen thuộc bất quá. Mấy năm trước, hắn vừa mới tiến giai nội khí, lại nghe nói trên phố xuất hiện dị bảo, có thể trợ hắn nhảy lên trời. Một phong thư, vị kia, tiên nhân, quả thật đến, tiện tay chỉ điểm vài câu liền để hắn trở thành bản địa đệ nhất cao thủ. Nhưng, cũng bởi vì cái này vết kiếm, dẫn đến dị bảo thất bại, tuyệt hắn, tiên đồ, Trung Vân Triệu thủ đoạn run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vết kiếm. Chính là hắn, năm đó chính là hắn, cướp đi vốn nên thứ thuộc về ta. Chấm, Thiết Tinh, cách chương.